Chương 103, chính là một người bình thường. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Mẹ tờ rủ mì mang theo nạ ạ kỳ, một đường chạy vội. Nàng vì, là ngăn cản đệ tứ mì dục ạ gủ giả cả giặt kỳ hành động miễn là lưu lại một những người này, không hoàn toàn diệt tộc, tình thế cũng sẽ không gây lớn như vậy. Mẹ tờ rủ mì tâm lý thầm nghĩ, cắn răng, nàng mang theo nạ ạ kỳ. Tuy là cùng nàng cùng nhau cũng có thể có nhất định nguy hiểm, thế nhưng nàng cảm thấy so với đem nạ ạ kỳ bỏ lại phiêu lưu nhỏ hơn một điểm. Mặc kệ nói cái gì, mẹ tờ rủ mì dù sao cũng là mì dục nhất hệ, thuộc về đệ tứ mì dục người một nhà. Nghĩ như thế nào chiếm thượng phong đệ tứ mì dục, cũng sẽ không đối người mình hạ thủ a. Bất quá bỗng nhiên, mẹ tờ rủ mì biến sắc. Nàng trong nháy mắt ngừng cước bộ, vài cái đồng đội cũng trong nháy mắt cảnh giác. Mẹ tờ rủ mì đại nhân, ngài tới nơi này làm gì? Một cái thanh âm mờ ảo vang lên, một người đàn ông 373 chậm rãi đi ra. Bụng hắn rất lớn, cả người dường như một cái bành trướng khí cầu, thế nhưng hung hãn không gì sánh được xỉ cả giản phủ gủ kỳ. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt xấu xí, ngươi cũng ở nơi đây à, không nên cứ gọi ạ bu bộ trưởng đại nhân sao? Xỉ cả giản phủ gủ kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi lễ phép đâu, làng xương mù quy củ đâu. Xỉ cả giản phủ gủ kỳ nguyên bản là tương ứng ạ bù, ở đệ tam mì dục chết trận phía sau, hắn càng là làm số ít sống sót nhẫn đao thất nhân chúng, mà vị trí đề cao một mảng lớn. Đương nhiên, tuy là hắn là làng xương mù ạ bu bộ trưởng, thế nhưng hắn cũng không phải là mì dục phe, chỉ là gần nhất không biết vì sao, cùng đệ tứ mì dục đi rất gần mà thôi. Giống như phía trước, vây công hổ rủ kỳ bộ tộc thời điểm, chủ lực tự nhiên là đệ tứ mì dục, thế nhưng dưới tay hắn ạ bù cũng giúp không ít việc. Ta không muốn cùng ngươi nói lời như vậy, ta muốn thấy mì dục đại nhân, mời tránh ra. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Mì dục đại nhân đang ở chiến đấu, vì phòng ngừa có người quấy rầy, cố ý ra lệnh cho ta ở chỗ này chặn lại. Xì cả giản phủ gủ kỳ liệt miệng rộng, cười nói, không bằng, ngươi chơ một chu tờ, các lộ ủy chưa mị dục đại nhân chiến đấu xong, ngươi sẽ đi qua thấy hắn được rồi. Mẹ tờ rủ mị sắc mặt khó coi, các lộ ủy chưa kết thúc chiến đấu cái kia cả gủ dạ bộ tộc sẽ chết tuyệt, xem ra ngươi là không muốn thả ta quá khứ. Mẹ tờ rủ mị lạnh lùng nói. Xì cả giản phủ gủ kỳ nết miệng cười cười, thế nhưng cước bộ nhưng không có chút nào di động. Một giây kế tiếp, hai người thân ảnh lóe lên. Dung đột. Dung nham quái thuật xa mẹ hạ đạ phi liên chém oanh. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt ngưng trọng, xỉ cả giản phủ gủ kỳ là chân tránh ảnh cấp cao thủ, mặc dù chỉ là mới vào ảnh cấp trình độ, thế nhưng nàng vẫn chỉ là một cái chuẩn ảnh mà thôi. A hơn nữa, nàng liếc mắt một cái bị nàng buông xuống nạ ạ kỳ. Nơi đây, còn có một vi cần bảo vệ người thường cho nên, kéo dài khoảng cách. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bừa cờ chân dừng lại, liền muốn hướng đi xa đi. Ảnh cấp chiến đấu quá mức khoa trương, một cái không phải cẩn thận là có thể đem người cuốn vào. Chính mình mấy cái bộ hạ mạnh nhất cũng chính là một cái thượng nhẫn mà thôi, có thể kháng cự không được ảnh cấp công kích. A xỉ cả giản phủ gủ kỳ lộ ra một nhe răng cười, nhưng là lại trực tiếp theo mẹ tờ rủ mì đi. Mục đích của hắn là ngăn cản mẹ tờ rủ mì thấy đệ tứ mỹ dục, tuy là có thể lấy nạ ạ kỳ vì mục tiêu, ngăn chặn mẹ tờ rủ mì bước chân, những thứ này đầu góc nước vào giống như vì thủy quốc gia hỏa, nói không chừng thật có thể làm ra chuyện như vậy. Danh dự cố chủ tiền thưởng tại bọn họ trong mắt thật không như thủy quốc trọng yếu. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Các ngươi bên trên, bắt lại người kia. Xỉ cả giản phủ gủ kỳ vung tay lên, nói. Rất nhanh, chu vi lại thoát ra vài cái nì dạ tới, xông thẳng lấy nạ ạ kỳ đi. Nếu là diệt tộc chi chiến, làm sao có thể chỉ có mấy cái như vậy người đâu. Chu vi cũng không thiếu ạ bù tinh anh ở đây. Tở dù mì nhất tộc thượng nhẫn sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo nạ ạ kỳ lui về phía sau đi. Chết tiệt, không ngờ tới ở bên ngoài là đám người kia. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chiến đấu, mẹ tờ rủ mì tuyệt đối sẽ đem nạ ạ kỳ ở lại trong chùa miếu. Bất quá, làm nì ra, bọn họ cũng là có tôn nghiêm. Vì sinh mệnh buông tha nhiệm vụ, là tuyệt đối không cho phép đánh đi. Hai gã đội viên liếc nhau, nói. Dung độn dung nham quái thuật tờ rủ mì nhất tộc huyết kế giới hạn, chính là dung độn. Đương nhiên, cùng mẹ tờ rủ mì cường hãn dung độn so với, bọn họ dung độn vô luận là ở phạm vi bên trên, vẫn là ăn mòn trong trình độ, đều kém xa tít tắp mẹ tờ rủ mì. Thủy độn mì dù giả bà mà ạ bù ni giả nhóm, cũng không chút do dự xuất thủ. Oanh oanh oanh, đối phương là ba cái ạ bù thượng nhẫn, phe mình là hai gã thượng nhẫn, tuy là cũng không như ảnh cấp, thế nhưng làm thượng nhẫn, thế tiến công cũng cực kỳ lớn, đủ để cải biến chu vi hình dạng bề mặt trái đất. Dung độn cùng thủy độn đánh vào cùng nhau, phát sinh to lớn hơi nước, khuyết tán đi. Tiếp lấy thượng nhẫn nhóm xông tới, chiến làm một đoàn. Nhưng mà song phương giao chiến nhưng không có phát hiện, cái kia làm song phương mục tiêu nạ ạ kỳ lại dùng một loại lạnh tính mắt nhìn bọn họ. Tờ dù mỹ nhất tộc người, xem ra áp lực thất bại. A nguyên bản nhân số liền hạ xuống địch nhân, ạ bù nì dạ cũng thường thường so với bình thường nì dạ mạnh lên một bậc, Hơn nữa bọn họ còn cần bảo hộ một cái trói buộc chủ có thể đánh thắng mới là lạ, chứ hơn nữa chính hắn một thân phận tuy là đã không cần phải nữa dùng, thế nhưng hôm nay vẫn phải là bảo mật, tốt nhất chính là bị đánh chết ngay tại chỗ. Cho nên hai người này không cứu, Nạ Ạ Kỳ cũng không còn dự định cứu bọn họ. Vấn đề là, bên kia có muốn hay không lại cổ động một cái đâu. Nạ Ạ Kỳ nhìn xa xa, cái kia đã cách tương đương xa mẹ tờ rủ mì chiến đoàn. Tờ rủ mì nhất tộc thượng nhẫn lôi kéo Nạ Ạ Kỳ, vừa lui vừa chiến. Nạ Ạ Kỳ cũng thỉnh thoảng âm thầm ra tay, lặng lẽ giúp bọn họ mấy lần. Bất quá khi mấy người chiến đấu đến cách xa chiến đoàn thời điểm, Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc không ra tay. Cho nên tờ rủ mì nhất tộc thượng nhẫn nhóm cũng rất nhanh chiến bại. Hai anh, tiểu tử, coi như ngươi vận khí không tốt. Một cái ạ bủ cầm trong tay nhẫn đao, cười gần đi tới. Trên đao của hắn, còn nhỏ tiên huyết. Là vừa mới có trong chiến đấu tiên huyết. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nhìn hắn, không nói được một lời. 43 xem ra ngươi không phải cực kỳ nghe lời a cũng được, vậy trước tiên tháo xuống ngươi một cánh tay, ta nghĩ ngươi nên nghe lời. Cái kia ạ bù thượng nhẫn nghe răng cười một tiếng, nhẫn đao vẽ ra một cái bén nhọn góc độ. Bén đao phong lưới đao, thẳng bổ về phía Nạ Ạ Kỳ cánh tay. Thế tiến công chi sắc bén, chỉ có thể nói một câu không hổ là ạ bù tinh anh, nhìn như thông thường một kích, trên thực tế cũng đã đủ để trở thành tuyệt đại bộ phân nì dạ đỉnh phong hành, chính là một người bình thường, lại dám phản kháng nì dạ Ken hai ngón tay nâng lên. Hời hợt kẹp lấy nhẫn đao, không có rung rung chút nào, không có chút nào dấu hiệu. Cái kia bén nhọn công kích hơi ngừng, dừng ở cái kia trắng loáng ngón tay như ngọc trước mặt người thường, kỳ thực cũng không còn yếu như vậy, không phải sao? Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp.